Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình thản, trong đầu lập tức nhớ lại lời nhắc nhở của Hà Kiếm. Hoa ca, đến rồi à? Ngồi đi. Hoàng Đông Sơn thấy Thạch Kiệt Hoa thì vội đứng dậy kéo ghế mời ông ngồi. Thạch Kiệt Hoa không khách khí, ngồi xuống luôn. Hoa ca, chuyện hợp tác tàu thuyền thế nào rồi? À phải rồi, nghe nói giá mỗi vị trí câu là 200.000 tệ, không biết có thật không? Phùng Lỗi kéo một chiếc ghế khác, ngồi đối diện Thạch Kiệt Hoa. Chuyện này tôi đã thỏa thuận xong với Triệu Đại Hải rồi. Hôm nay tôi đến đây là để nói với mọi người về chuyện này. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, ông đã bàn bạc xong với Triệu Đại Hải về việc hợp tác, về giá vị trí câu, rồi tung tin ra. Hiện tại, trong giới câu cá, đặc biệt là những người chạy tàu câu biển sâu, đã lan truyền tin về giá 200.000 tệ một vị trí. Trước Tết, ông đã nói chuyện này với Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn, nên việc họ biết tin cũng là điều dễ hiểu. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn nhìn nhau, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc. Khi nghe tin này, phản ứng đầu tiên của họ là không tin, phản ứng thứ hai là với mức phí cao như vậy, không biết có ai chịu bỏ tiền ra đi câu cá không? Nếu có, thì chẳng phải anh em họ có thể kiếm được một khoản lớn hay sao? Hoa ca, giá vị trí câu cao như vậy, có người chịu chi tiền không? Phùng Lỗi nuốt khan một tiếng, có chút lo lắng nhìn Thạch Kiệt Hoa. Chẳng ai dại gì bỏ tiền đầu tư vào mồm sao cả, anh với Triệu Đại Hải dựa vào cái gì mà định giá cao ngất ngường như vậy? Không giấu gì các anh, hiện tại đã có 41 suất đặt trước rồi đấy. Thạch Kiệt Hoa nheo mắt lại, nhìn Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn. Ồ, quả là không tồi chút nào. 41 suất cơ đấy, chẳng phải góp đủ vốn đóng hai chiếc tàu câu rồi còn gì. Mỗi người 200.000, lần này có phải hốt 8 triệu không? Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn kích động ra mặt. Thạch Kiệt Hoa im lặng, chỉ nhìn chằm chằm hai người. Hoa ca, vậy chia chắc kiểu gì? Một lúc lâu sau, Phùng Lỗi mới bình tĩnh lại được đôi chút, nhìn thẳng vào Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa đảo mắt nhìn Phùng Lỗi rồi lại nhìn Hoàng Đông Sơn, không hề vòng vo mà nói thẳng chia 37. Các anh thấy thế nào, có muốn chung vốn đóng tàu không? Nói đi cũng phải nói lại, dù các anh đồng ý với điều kiện này, tôi vẫn phải xem xét kỹ tàu câu của các anh ra sao đã. Thạch Kiệt Hoa trừ lại một đường lui, không hề khẳng định sẽ hợp tác với tàu của Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn. Ấy, Hoa ca, chúng ta đều là người trong thôn cả, tình trạng tàu của hai anh em thế nào anh còn lạ gì? Tuyệt đối không có bệnh tật gì đâu. Đúng đúng đúng, chắc chắn không vấn đề gì, dù có vấn đề thì trong 2-3 ngày tới dốc sức thêm chút nữa, chẳng phải là chuẩn bị tương tất hết thôi sao? Nhất định là ngon lành cành đào. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn ra sức đảm bảo. Thạch Kiệt Hoa vẫn không hề lay chuyển. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn làm ăn ra sao, anh cũng biết sơ sơ, nhưng dù là người cùng thôn thì sao chứ, ngày thường rảnh rỗi ai hơi đâu mà cứ chạy lên tàu người khác đi dạo hết ngày này qua ngày khác. Cùng lắm là ở bến tàu, mọi người tụ tập lại hút điếu thuốc hoặc là trong phòng điều khiển hút thuốc là cùng. Tình hình cụ thể ra sao, phải lên tàu xem tận mắt mới biết được. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn không xoắn xuýt chuyện này, yêu cầu của Thạch Kiệt Hoa không có gì sai, đương nhiên là phải lên tàu xem xét kỹ càng rồi mới quyết định được, có gì thì cũng chỉ là vấn đề nhỏ nhặt, bệnh vặt, sửa sang lại là xong thôi. Hoa ca, tàu của hai anh em chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng đã chung vốn đóng tàu, sau này phải hợp tác làm ăn, có một số việc phải nói rõ trước. Nói trước để tránh về sau xảy ra tranh chấp, đúng không? Phùng Lỗi có chút do dự, nhưng nghĩ đến đây là chuyện không phải xoàng xính, hơn nữa còn kém nhau mười mấy 200.000, thậm chí cả triệu bạc, anh cắn răng nói. Ồ, không biết các anh có ý kiến gì? Sắc mặt Thạch Kiệt Hoa lập tức lạnh xuống. Ha ha ha, Hoa ca, anh không thấy tỷ lệ chia 37 như vậy là quá bất công với bọn em sao? Bọn em ra thuyền, ra người, khổ sở làm lụng hết cả. Vậy mà chỉ được cầm 3 phần hoa hồng. Triệu Đại Hải dựa vào cái gì mà được 7 phần? Phùng Lỗi hít sâu một hơi, nói ra suy nghĩ của mình. Sắc mặt Thạch Kiệt Hoa lập tức tối sầm lại, đen như đáy nồi, anh móc bao thuốc lá ra, châm một điếu, rít mấy hơi thật sâu, một lúc sau mới quay đầu nhìn Hoàng Đông Sơn. Cậu cũng nghĩ vậy à? Ánh mắt Thạch Kiệt Hoa sắc bén như mắt chim ưng nhìn chằm chằm Hoàng Đông Sơn. Hoa ca, Triệu Đại Hải chỉ dựa vào cái mồm thôi, chẳng cần làm gì hết mà lại lấy đi 7 phần lợi nhuận, thật sự là hơi quá. Không có tàu của bọn em thì Triệu Đại Hải làm được cái gì? Anh ta chẳng lẽ vác tay không lôi người chạy ra biển khơi câu cá à? Bọn em không đòi chiếm phần hơn, chí ít cũng phải chia đôi chứ. Trong lòng Hoàng Đông Sơn thình thịch một nhịp, sắc mặt Thạch Kiệt Hoa vô cùng khó coi, nhưng hiện tại tên đã lên dây, không bắn không được, chỉ có thể kiên trì. Ấy, Hoa ca, chuyện này chẳng phải rõ ràng quá rồi sao? Có bọn em thì Triệu Đại Hải căn bản không làm nên trò trống gì. Bọn em ra thuyền, ra người, bỏ công sức, lẽ nào lại lấy ít hơn cả tiền công? Hoàng Đông Sơn nói chia đôi là đã nề mặt lắm rồi, thậm chí em thấy căn bản không cần chia đôi chia 37 gì cả, bọn em 7 triệu Đại Hải 3 là được. Phùng Lỗi cười lớn. Vẻ mặt Thạch Kiệt Hoa giận dữ bừng bừng, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, anh nghiến răng ken két một lúc lâu mới cố gắng bình tĩnh lại được. Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn Phùng Lỗi, lại nhìn sâu Hoàng Đông Sơn một cái, không nói thêm gì, đứng dậy quay người bước ra ngoài. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn ngơ ngác nhìn theo, Thạch Kiệt Hoa đi gần đến cửa sân mới hoàn hồn. Ấy! Hoa ca, Hoa ca! Anh làm gì vậy, sao không nói gì đã đi rồi? Đến, ngồi xuống. Nếu bọn em vừa nói gì không đúng, anh cứ nói thẳng ra. Làm ăn chẳng phải là vậy sao, anh nói một câu, em nói một câu, cùng nhau bàn bạc là được mà. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn lập tức lao tới chắn trước mặt Thạch Kiệt Hoa, không cho anh ra khỏi sân. Có gì mà nói? Các anh muốn xem ai có bản lĩnh mà hợp tác với các anh thì cứ tìm người đó mà hợp tác đi. Tôi Thạch Kiệt Hoa không có cái bản lĩnh đó để hợp tác với các anh đâu. Thạch Kiệt Hoa nói xong câu đó, đẩy tay Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn đang cản đường, sải bước đi thẳng ra ngoài, biến mất hút trong nháy mắt. Hả? Thạch Kiệt Hoa sao tự dưng lại đi thế này? Còn chưa nói ra kết quả gì mà, rốt cuộc anh ta có muốn bọn mình chung vốn đóng tàu không? Hoàng Đông Sơn có chút hoang mang. Đây là đàm phán cái nỗi gì? Thạch Kiệt Hoa chẳng phải vừa nói rõ ràng rồi sao? Bảo mình tìm người có thể hợp tác mà nói chuyện, đây rõ ràng là gạt bọn mình sang một bên. Phùng Lỗi nhìn theo bóng lưng Thạch Kiệt Hoa, vừa vội vừa giận. Hả? Sao lại thành ra thế này? Dù có cảm thấy cách chia phần trăm không hợp lý, thì cũng có thể bàn bạc lại chứ. Cứ thế hất chúng ta ra thì còn ra thể thống gì? Hoàng Đông Sơn trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gia nhập đội tàu, hợp tác với Triệu Đại Hải có rất nhiều lợi ích, thậm chí là vô cùng lớn. 200.000 tệ cho một vị trí câu, dù chỉ được chia 3 thành, thì Hoàng Đông Sơn và Phùng Lỗi, hoặc những người khác gia nhập đội tàu, mỗi chuyến cũng kiếm được cả 100.000 tệ. So với việc tự mình ra khơi câu cá thì hơn hẳn. Nếu Thạch Kiệt Hoa bỏ đi như vậy, coi như Hoàng Đông Sơn và Phùng Lỗi toang. Không được, tôi phải đi tìm Thạch Kiệt Hoa nói cho ra nhẽ mới được, cùng lắm thì chia 3-7, chúng ta chỉ lấy 3 thành thôi. Hoàng Đông Sơn có chút hoảng hốt, định đuổi theo Thạch Kiệt Hoa. Hừ, giờ cậu đuổi theo Thạch Kiệt Hoa có ích gì? 200.000 tệ một vị trí câu, chia 3-7 với chia đôi hơn kém nhau bao nhiêu, chẳng lẽ tự cậu tính không ra sao? Phùng Lỗi cao có nhắc nhở Hoàng Đông Sơn. Hoàng Đông Sơn khựng lại, quay đầu nhìn Phùng Lỗi, vậy theo cậu thì phải làm thế nào? Hoàng Đông Sơn vỗ mạnh vào gáy, đúng là so sánh chia 3-7 với chia đôi thì thiệt đi một khoản không nhỏ. Lã vọng câu cá, Phùng Lỗi nghiến răng, cứ kệ mọi chuyện đi. Phi, Hoàng Đông Sơn sốt ruột. Lã vọng câu cá, cậu nghĩ Thạch Kiệt Hoa sẽ quay lại tìm chúng ta chắc? Đây đúng là một chủ ý ngu ngốc. Vậy giờ làm sao? Bây giờ đi tìm Thạch Kiệt Hoa thì phải chấp nhận chia 3 thành. Cậu nghĩ đi tìm Thạch Kiệt Hoa hạ mình thì có thể thương lượng chia 4-6 hả? Nếu cậu chấp nhận được tỷ lệ đó thì cứ đi tìm Thạch Kiệt Hoa đi. Nhưng tôi phải nhắc cậu, chia đôi với chia 3-7 khác nhau một trời một vực đấy. Một chuyến đi biển về đã kém nhau mấy chục vạn rồi. Một năm đi 2-3 chuyến, thậm chí 5-6 chuyến thì mất bao nhiêu tiền cậu tính cho rõ vào. Phùng Lỗi hạ giọng quát Hoàng Đông Sơn. Hoàng Đông Sơn lắp bắp mấy lần, không thể không thừa nhận Phùng Lỗi nói đúng. Giờ đi tìm Thạch Kiệt Hoa chẳng khác nào cúi đầu, chỉ có thể chấp nhận chia 3-7. Phùng Lỗi, Hoàng Đông Sơn nói, cậu nói có lý, nhưng đừng quên, cả cái thôn này, kể cả những thôn xung quanh, đâu chỉ có mỗi hai nhà mình có thuyền câu. Lỡ Thạch Kiệt Hoa tìm người khác thì sao? Chẳng phải chúng ta đến 3 đồng hoa hồng cũng chẳng kiếm được à? Thạch Kiệt Hoa chắc chắn không chủ động tìm chúng ta đâu. Hoàng Đông Sơn bực bội, vừa muốn kiếm nhiều hoa hồng, vừa sợ lỡ mất cơ hội, đến 3 thành cũng không có. Thôn mình có đầy thuyền câu khác, những thôn xung quanh cũng thế. Thạch Kiệt Hoa chắc chắn sẽ tìm người khác, nhưng cậu nghĩ có ai chịu nhận chia 3 thành không? Ai mà chẳng muốn kiếm nhiều tiền, chắc chắn sẽ có người ra điều kiện thôi. Trước mắt chắc chắn không đàm phán được đâu. Thạch Kiệt Hoa chắc chắn không tìm chúng ta nữa, nhưng 2-3 ngày nữa chúng ta tìm đến thì sao? Mình chủ động thì hơi mất mặt thật, nhưng vì tiền thì ném chút mặt mũi có sao? Đến lúc đó bàn lại chia đôi, không được thì nhường một bước, 6-4. Chúng ta 4, Triệu Đại Hải 6. 200.000 tệ một vị trí câu, chỉ cần chênh lệch một thành, một chuyến đi về đã khác biệt một trời một vực rồi. Phùng Lỗi thở dài, Thạch Kiệt Hoa chắc chắn không tìm đến mình và Hoàng Đông Sơn nữa, mà phải đợi mình và Hoàng Đông Sơn tự tìm đến. Nhưng không phải bây giờ, mà là 1-2 ngày, 2-3 ngày nữa. Hoàng Đông Sơn nghĩ cũng đúng, giờ mà tìm đến ngay thì coi như xong, chỉ có nước chấp nhận chia 3-7. Thạch Kiệt Hoa tìm thuyền câu khác, chắc chắn không dễ dàng thỏa thuận. Người ta cũng muốn kiếm nhiều tiền, nhất định sẽ ra điều kiện. Cứ chờ 2-3 ngày nữa, mình và Hoàng Đông Sơn mua chút đồ, xách chút quà đến tìm, nhượng bộ một bước là xong. Hoàng Đông Sơn và Phùng Lỗi bàn bạc xong kế hoạch, rồi ai về nhà nấy. Thật sự dễ như vậy sao? Mọi chuyện có thuận lợi đến thế không? Hoàng Đông Sơn có chút lo lắng, hối hận vì đã quá tham lam. Chia 3-7 đã là quá ổn rồi, mấu chốt là chuyện này đâu có giống như mình và Phùng Lỗi nói. Triệu Đại Hải chỉ bằng một cái miệng đã lấy đi 7 thành hoa hồng, nhưng không có Triệu Đại Hải thì ai móc 200.000 tệ ra trả phí vị trí câu, rồi cho thuyền ra khơi câu cá chứ? Hoàng Đông Sơn lo lắng bất an, nhưng nghĩ đến việc chỉ chênh lệch một thành thôi cũng đã mất một khoản tiền lớn, anh ta nghiến răng, quyết định đánh cược một phen. Thạch Kiệt Hoa đẩy mạnh cửa nhà, bước nhanh vào trong. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng anh ta không nhịn được mà xả một tràng chửi bới. Thạch Trung Vi đang ở trong sân, cùng ông nội Thạch Quảng Minh phơi nắng, nói chuyện phiếm. Thấy ai đó đẩy cửa mạnh đến mức đập vào tường, phát ra một tiếng bịch lớn, cậu ta giật mình. Có ai đến gây sự à? Thạch Trung Vi đứng phát dậy, định chửi cho một trận, nhưng nhìn kỹ thì ra là bố mình Thạch Kiệt Hoa. Chuyện gì thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thạch Trung Vi ngơ ngác. Bố mình bây giờ chẳng khác nào một con sư tử đang nổi giận, điên cuồng chửi bới. May là không chửi mình, nếu không thì chắc chắn cậu ta phải chuồn ngay. Thạch Quảng Minh liếc nhìn Thạch Kiệt Hoa, im lặng, chờ đến khi anh ta chửi được 2-3 phút mà vẫn chưa dừng, ông cầm cái chén nước đặt bên cạnh, ném thẳng về phía Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa giật mình, phản ứng nhanh chóng né sang một bên, chiếc chén vỡ tan tành, mảnh vỡ văng tung tóe. Bố, Thạch Kiệt Hoa kêu lên, bố làm gì thế, con có chửi bố đâu, bố ném con làm gì, anh ta vô cùng bực bội. Hừ, Thạch Quảng Minh chẳng nề nang gì, đến lượt mày chửi bới trước mặt ông hả? Thạch Trung Vi không biết chuyện gì, nhưng thấy bố mình bị ông nội cho, ăn hành, cậu ta nhịn cười không nổi. Cười cái gì, Thạch Kiệt Hoa quát, bố mày còn phải nhịn ông mày, mày thì hay rồi, dám bay cả lên trời à? Thạch Kiệt Hoa chẳng nghĩ ngợi gì, giơ tay tát thẳng vào mặt Thạch Trung Vi. Thạch Trung Vi ôm gáy, ấm ức nhưng chẳng biết làm gì. Bố mình trước mặt ông nội vẫn chỉ là con, mình trước mặt bố cũng chỉ là con thôi. Bố đánh con là chuyện thường tình. Bố, Thạch Trung Vi hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Sao bố giận dữ thế? Tuyển người bàn về chuyện đội tàu đánh bắt cá biển không thành à? Lẽ nào bọn họ thật sự có ý kiến gì, hoặc là không muốn hợp tác sao? Nhưng đây rõ ràng là một mối làm ăn béo bở, ai lại không thích cơ chứ? Thạch Trung Vi vừa nghĩ đến việc Thạch Kiệt Hoa ra ngoài để bàn bạc chuyện đội tàu đánh bắt cá biển, nhưng lại tức giận đùng đùng trở về, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng chuyện này thật kỳ lạ, hợp tác với nhà mình, lại còn có Triệu Đại Hải nữa thì quá ổn rồi, lại còn kiếm được nhiều hơn so với việc tự mình dẫn người ra khơi. Không hiểu sao bọn họ lại không vui, mà cha mình lại nổi trận lôi đình như vậy. Hừ, chẳng phải ta đã nhắc nhở con rồi sao, chuyện này không đơn giản như con nghĩ đâu. Đã 40-50 tuổi rồi mà đến chuyện này cũng không nhìn rõ. Thạch Quảng Minh lập tức mắng một tràng. Hả, cha, thật sự có người không muốn làm sao? Thạch Trung Vi trợn tròn mắt, nghe ông nội Thạch Quảng Minh nói vậy, chắc chắn là có chuyện đó rồi. Hả, đầu óc có vấn đề à? Tứ tưởng có một chiếc thuyền đánh bắt cá biển trong tay là ghê gớm lắm sao? Không có Triệu Đại Hải thì bọn họ là cái thá gì? Chia 3 thành hoa hồng còn không vừa lòng, còn muốn 5 thành, thậm chí là 7 thành. Giỏi giang đến thế thì tự mình ra khơi đi. Thạch Kiệt Hoa cố gắng kìm nén cơn giận vừa bùng lên, vừa nói vừa chửi. Mắng ai đấy hả? Chuyện này có gì lạ đâu, ai mà chẳng muốn kiếm nhiều tiền hơn. Thạch Quảng Minh giơ cái tàu thuốc lào lên hua hua về phía Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa ngớ người, hóa ra cơn giận của mình chẳng có lý do gì cả. Anh nhìn Thạch Quảng Minh, mấp máy môi mấy lần, muốn mắng Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn không biết điều, nhưng lại không thể thốt ra lời. Ông già Thạch Quảng Minh nói đúng, ai mà chẳng muốn kiếm nhiều tiền hơn. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn đưa ra yêu cầu như vậy, muốn chia đôi hoặc là muốn bảy thành, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Hả? Ông nội, không thể nói như vậy được chứ. Hợp tác lần này, anh Đại Hải mới là mấu chốt. Không có anh Triệu Đại Hải thì dù phí thuê thuyền 3 vạn hay 200 ngàn, thuyền của chúng ta cũng không ai thuê đâu. Chia 3-7, anh Đại Hải lấy 7 phần lợi nhuận đã là quá nể tình rồi. Sao có thể nói bọn họ nghĩ vậy là đúng được, chẳng lẽ không cần cân nhắc địa vị và tầm ảnh hưởng của mỗi người trong hợp tác này sao? Thạch Trung Vi không hiểu ra sao, rõ ràng là Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn không đúng, lòng tham không đáy. Sao ông nội Thạch Quảng Minh lại thấy chuyện này bình thường? Hả? Bọn họ làm vậy thì có gì không bình thường, như vừa rồi đã nói, ai mà chẳng muốn kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng việc của bọn họ là việc của bọn họ, còn việc của chúng ta là việc của chúng ta. Bọn họ chẳng phải là muốn chia nhiều hoa hồng hơn sao? Thì cứ để họ muốn đi, còn chúng ta không chơi với họ là được. Thạch Quảng Minh rít mấy hơi thuốc lào. Thạch Kiệt Hoa ngây người nhìn Thạch Quảng Minh, một lúc sau khóe miệng giật giật mấy lần. Hay cho ông già, lời này nói ra đúng là không ai cãi được. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn muốn kiếm nhiều tiền hơn, muốn chia nhiều hoa hồng hơn, chuyện đó rất bình thường. Họ muốn nói gì thì nói, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Có gì mà phải tức giận? Ông già đã nói rồi, không chơi với họ là được chứ gì. Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn muốn làm gì thì làm. Liên quan gì đến mình? Ai? Ông nội. Ông thật là cao tay. Cháu chịu thua. Thạch Trung Vi giơ ngón tay cái lên. Hừ. Biết nói chuyện không đấy hả? Đây gọi là anh minh thần võ, hoặc là kinh nghiệm sống phong phú. Thạch Quảng Minh chậm rãi hút một hơi thuốc lào. Nếu phí thuê thuyền chỉ là 3 vạn hay 50 ngàn đồng, có lẽ Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn còn không có ý định gì. Nhưng đến 200 ngàn thì họ sẽ tính toán chi ly, chênh lệch một thành hoa hồng thôi là đã khác biệt rất nhiều rồi. Việc Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn có ý định đó là rất bình thường, phí thuê thuyền càng cao thì họ càng muốn nhiều hơn. Mấu chốt là quyền quyết định không nằm trong tay họ. Họ có thể có đủ loại ý tưởng, có thể đưa ra đủ loại yêu cầu hoặc điều kiện, nhưng người quyết định cuối cùng là mình, đặc biệt là Triệu Đại Hải. Muốn kiếm tiền, muốn kiếm nhiều tiền hơn, chẳng có vấn đề gì. Nhưng phải biết rõ mình có bản lĩnh hay không. Có bản lĩnh như Triệu Đại Hải thì muốn nói gì cũng được, muốn làm gì cũng xong. Không có bản lĩnh đó mà cứ đòi hỏi điều kiện này điều kiện kia thì một xu cũng không kiếm được. Thạch Quảng Minh chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn trong nhà, nói rằng vừa nãy có mười mấy người gọi điện đến đặt chỗ, tên và số điện thoại đều ghi lại trên tờ giấy bên cạnh. Thạch Kiệt Hoa lập tức bước nhanh tới, gọi lại từng số một, mất hơn một tiếng mới xong. Sau khi gọi xong, Thạch Kiệt Hoa nhìn tờ giấy xác nhận đặt chỗ trong tay, nhíu mày. Thạch Trung Vi nãy giờ vẫn ngồi nói chuyện nhỏ với ông nội Thạch Quảng Minh, nhưng vẫn luôn để ý đến cha mình. Vừa thấy anh nhíu mày, trong lòng cậu lập tức lo lắng, không nhịn được hỏi lớn, có chuyện gì vậy cha? Ai? Tổng cộng có 36 người đặt chỗ. Ngô Quốc Đống và Cao Chí Thành thì 41, cộng lại chẳng phải là 77 sao? Thạch Kiệt Hoa tính toán, ít nhất phải 3 chiếc thuyền mới chờ hết được. À, cha, đây là chuyện tốt mà, càng nhiều người đặt chỗ thì chúng ta càng kiếm được nhiều tiền chứ. Cha sĩ mặt ra làm gì? Thạch Trung Vi nghe xong thì mừng rỡ. Con biết cái gì, hiện tại đã nhiều người như vậy rồi, ít nhất phải 4 chiếc thuyền mới đủ. Mà đây mới chỉ là thông tin ban đầu thôi, mấy ngày tới chắc chắn sẽ có nhiều người hơn. Thuyền nhà mình và thuyền nhà Hà Kiếm đã kín chỗ rồi. Số người đã đặt chỗ còn chưa chờ hết, mấy ngày nữa thì còn nhiều hơn. Ta đoán chừng cuối cùng 5 chiếc thuyền cũng không đủ. Thạch Kiệt Hoa ban đầu lo không có ai thuê thuyền, giờ lại lo có quá nhiều người muốn ra khơi. Thạch Quảng Minh buông tay vào trong tàu thuốc, trừng mắt nhìn Thạch Kiệt Hoa, thầm nghĩ, thằng này có cần phải làm quá lên vậy không? Hơn 70 người, mỗi người 200 ngàn tiền câu vị, đây đâu phải là một con số nhỏ. Thạch Kiệt Hoa, nhiều người đến thế cơ à? Như vậy chẳng phải sắp xỉ 1.500 vạn rồi sao? Vậy số thuyền câu kia con định tính sao đây? Thạch Quảng Minh sống đã nhiều năm, kiến thức cũng rộng, ngay từ khi Đinh Tiểu Hương ra giá 200 ngàn tiền câu vị, ông đã biết chắc chắn sẽ có người chịu chi. Nhưng ông thật không ngờ lại có nhiều người chịu bỏ tiền đến vậy. Đúng là nhiều người đặt chỗ câu thì tốt, kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng như vậy lại cần nhiều thuyền câu hơn nữa. Cha, bộ không có Trương Đồ Tề thì chúng ta phải ăn thịt heo còn nguyên lông chắc. Phùng Lỗi với Hoàng Đông Sơn không chịu hợp tác thì chẳng lẽ không tìm được ai khác sao? Trong thôn mình hoặc mấy thôn xung quanh thiếu gì thuyền câu? Thạch Kiệt Hoa vô cùng hưng phấn. Thuyền câu đâu phải chỉ có 2 chiếc của Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn. Đầy ra đấy. Nếu tìm không được trong thôn thì cứ tìm mấy thôn lân cận, vấn đề đơn giản thôi mà. Thạch Quảng Minh lắc đầu, đúng là thôn mình và các thôn xung quanh có rất nhiều thuyền câu, hơn nữa đều là loại chuyên chạy biển sâu, nhưng không dễ dàng tìm được như Thạch Kiệt Hoa nghĩ đâu. Cha, vô lý hà nha. Triệu Đại Hải chịu chi 3 thành lợi nhuận dòng, so với việc bọn họ dẫn người ra biển câu cá còn kiếm được nhiều hơn gấp bội ấy chứ, sao họ lại từ chối được? Chắc Phùng Lỗi với Hoàng Đông Sơn bị làm sao ấy, ham hố kiếm thêm nên con đá thẳng cẳng rồi. Thạch Kiệt Hoa không tin là không tìm được thuyền. Hai, may mà con chỉ là mở dịch vụ câu cá, đưa người ta ra biển thôi đấy, chứ mà đi buôn bán thì người ta bán con đến xương cốt cũng chẳng còn đâu. Chỉ có chút tâm cơ đó thì làm ăn được cái gì? Phùng Lỗi với Hoàng Đông Sơn nghĩ thế thì mấy chủ thuyền khác không nghĩ vậy chắc. Hay con là run trong bụng họ, mà biết chắc họ nghĩ gì? 3 thành thì cao thật, nhưng con nghĩ người ta ai cũng sáng suốt như mình à. Thạch Quảng Minh chỉ muốn vả cho Thạch Kiệt Hoa một cái, chuyện đơn giản vậy mà cũng không nhìn ra. Thạch Kiệt Hoa nghe vậy thì sốt ruột hẳn lên, đến lúc này mới nhận ra sự việc không hề đơn giản. Thạch Quảng Minh nhắc nhở con trai, không tìm được thuyền ở Thạch Giác thôn thì đừng tìm ở các thôn lân cận nữa, cứ tìm ở mấy thôn xa hơn một chút, hoặc là tính đến chuyện tìm ở các trấn khác, thậm chí là trong huyện. Quan trọng là không hợp tác với chủ thuyền mà thuê hẳn thuyền của họ. Thạch Kiệt Hoa vừa nghe vừa gật đầu lia lịa. Hợp tác với người ta, chia bao nhiêu phần trăm thì họ cũng không hài lòng đâu, Phùng Lỗi với Hoàng Đông Sơn là ví dụ điển hình. Cách đơn giản nhất là thuê thuyền, khỏi phải hợp tác gì cả. Thuyền câu cũng không cần nhiều người, chỉ cần một thuyền trưởng lái tàu, thêm vài người làm việc nữa thôi. Tiền lương thì cứ theo giá thị trường, làng trái thiếu gì thuyền trưởng với người làm, không chịu làm, đòi thêm tiền thì đổi người khác ngay, khỏi lằng nhằng. Thạch Kiệt Hoa thật sự bái phục bố mình, đúng là cáo già, nhìn thấu lòng người, sớm đã biết Phùng Lỗi và Hoàng Đông Sơn sẽ giở trò, và tìm ra cách giải quyết ngay lập tức. Thạch Quảng Minh đi vào nhà chính, gọi điện cho Triệu Đại Hải để hỏi số lượng người đã đặt chỗ và dặn dò không hợp tác với các chủ thuyền khác mà chỉ thuê thuyền. Thạch Kiệt Hoa cúp máy xong, lại gọi Thạch Trung Vi đi lãng đầu thôn một chuyến, có mấy chuyện không tiện nói qua điện thoại, phải gặp mặt trực tiếp, còn mình thì ở nhà tiếp điện thoại đặt chỗ. Thạch Trung Vi phóng xe máy đến lãng đầu thôn ngay. Bến tàu Thạch Giác thôn. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân ngồi xổm trên bến tàu, mỗi người ngậm một điếu thuốc nhưng không hút, mắt trừng trừng nhìn xuống mặt nước. Sóng biển không lớn lắm, đánh vào bến tung bọt trắng xóa. Anh hai, khi nào mình đi câu cá đây? Ngô Tiểu Bân không nhìn anh trai, mắt dán chặt vào đám cá nhỏ và mấy hòn đá dưới bến tàu. Năm mới đã qua gần chục ngày rồi, cứ ở nhà mãi cũng chán, cậu muốn đi biển từ lâu rồi. Mấy ngày Tết chẳng có mấy thuyền ra khơi, muốn đi câu cũng khó. Sốt ruột hả? Mình phải xem xét kỹ xem thuyền nào đi biển ngon ăn nhất chứ. Ngô Đại Bân lắc đầu, hai anh em cậu sống bằng nghề câu cá biển sâu, mấy năm nay cũng kiếm được kha khá nhờ đi theo thuyền của Lý Hồng Vận. Nhưng trước Tết thì hai bên trở mặt, chuyến biển sâu tới phải đổi thuyền khác. Không phải là không câu được cá, nhưng chắc chắn sẽ không được nhiều như trước. Chuyến ra khơi đầu năm này nhất định không thể đi thuyền của Lý Hồng Vận nữa, nhưng chưa biết chọn thuyền nào đây. Hai, đau đầu thật, chọn thuyền nào thì tốt. Ngô Tiểu Bân thở dài, đứng lên nhìn quanh bến tàu, có kha khá thuyền đang neo đậu. Dân đi câu đều biết, người câu giỏi là một chuyện, nhưng thuyền trưởng còn quan trọng hơn, thuyền mà đi vào chỗ không có cá thì có giỏi mấy cũng chịu. Mấy năm nay, hai anh em một mực đi theo thuyền của Lý Hồng Vận, không chỉ vì Lý Hồng Vận cho họ chiết khấu thấp, phí câu vị ít, mà quan trọng hơn là Lý Hồng Vận là một thuyền trưởng giỏi, không phải chuyến nào cũng tìm được chỗ có cá, nhưng vẫn hơn phần lớn các thuyền trưởng khác. Giờ đã trở mặt với Lý Hồng Vận rồi thì không thể quay lại thuyền của ông ta được nữa. Anh, thuyền của Thạch Kiệt Hoa thế nào? Ngô Tiểu Bân thấy thuyền của Thạch Kiệt Hoa đậu cách đó không xa, bỗng nảy ra một ý nghĩ, cậu không nghĩ nhiều mà buột miệng hỏi. Hả? Thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa hả? Nhưng mà phí câu vị cao quá. Ngô Đại Bân quay đầu nhìn về phía thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Tuy đã mấy năm trôi qua, Ngô Tiểu Bân, đứa em trai từ trước đến nay của anh, vẫn theo Lý Hồng Vận ra khơi trên con thuyền câu cá của gã. Thành thật mà nói, mối quan hệ của nó với Thạch Kiệt Hoa cũng chẳng tốt đẹp gì, đôi khi còn nảy sinh xung đột, nhưng đó cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ cần anh đứng ra dàn xếp, Thạch Kiệt Hoa không đời nào từ chối cho anh và em trai lên thuyền đánh cá. Hiện tại, giới câu cá đang dì tai nhau về một tin, mà lại còn là tin đã được Thạch Kiệt Hoa xác nhận, gã sắp hợp tác với Triệu Đại Hải để đi một chuyến biển sâu, phí câu vị là 200.000 tệ một người. Trong khi đó, đi thuyền câu cá thông thường một tháng chỉ tốn 2-3 vạn tệ một người. 200.000 tệ cho một vị trí câu cá, thật là quá cao, quá kinh khủng. Anh, giá trên trời. Nhưng Triệu Đại Hải sẽ chỉ cho mọi người trên thuyền chỗ nào có nhiều cá, và cách câu như thế nào. Với bản lĩnh của hai anh em mình, chẳng lẽ lại không kiếm lại được 200.000 tệ đó sao? Ban đầu, Ngô Tiểu Bân há hốc mồm khi nghe tin này, không thể tưởng tượng được có người dám hét giá cao như vậy. Nhưng nghe nói Triệu Đại Hải sẽ chỉ cho mọi người cách câu cá, suy nghĩ kỹ lại thì thấy cái giá này cũng không quá đắt. Ngô Đại Bân khẽ gật đầu, em nói phải, câu cá dĩ nhiên cần kỹ thuật, nhưng điều quan trọng nhất là phải tìm được nơi cá tụ tập. Anh còn nhớ như in hai chuyến đi biển sâu của Triệu Đại Hải, đặc biệt là chuyến đầu tiên, khi anh và em trai đi cùng thuyền của Lý Hồng Vận. Gã ta đích thị là một cao thủ đỉnh cấp, một khi Triệu Đại Hải tìm được bầy cá ở đâu, ở tầng nước nào, thậm chí là dùng phương pháp gì để câu được, thì hai anh em anh chẳng khác nào hổ thêm cánh, câu đầu chúng đó, kiếm 200.000 tệ một tháng dễ như uống nước. Ngô Đại Bân động lòng rồi, nhưng vẫn còn chút do dự. 200.000 tệ tiền câu vị không phải là chuyện nhỏ. Đó là 200.000 tệ, chứ không phải 2 vạn. Ngô Đại Bân ngẫm nghĩ một hồi, vẫn thấy rủi ro có vẻ lớn. À, đại ca, đúng là có rủi ro, nhưng làm gì có chuyện gì mà không có rủi ro, nhất là với những người đi biển sâu câu cá như chúng ta, bản thân việc này đã là mạo hiểm lớn rồi. Triệu Đại Hải hơn chúng ta ở chỗ gã có thể tìm được cá ở đâu, biết cách câu những loại cá đó. Chuyến này Triệu Đại Hải không trực tiếp câu, mặc kệ người khác thế nào, gã nhất định phải tìm ra nơi cá tụ tập. Chúng ta đánh cược vào việc Triệu Đại Hải thật sự có thể tìm được cá. Đại ca à, hai chuyến ra khơi trước của Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá, chúng ta đều thấy rõ cả, biết rõ mọi chuyện như thế nào. Chẳng lẽ Triệu Đại Hải tìm được cá, chỉ cho chúng ta chỗ cá, mà chúng ta lại không câu được sao? Nếu mà câu không được thì coi như chuyến này toi công, chúng ta chẳng kiếm được gì. Sao có chuyện đó được? Chuyến đầu tiên của Triệu Đại Hải, số cá gã câu được bán được hơn 1 triệu tệ, chuyến thứ hai còn nhiều hơn nữa. Quan trọng là chuyến thứ hai Triệu Đại Hải dẫn theo những người khác ra khơi câu cá. Những người đó đều câu được rất nhiều cá, chúng ta có nhiều năm kinh nghiệm câu cá, không lẽ lại kém hơn họ sao? Ngô Tiểu Bân càng nói càng hăng, bắt đầu có chút kích động. Ngô Đại Bân móc bao thuốc trong túi áo, châm một điếu hút hết lại châm điếu khác, liên tiếp hút 3 điếu, đến khi đầu lưỡi tê dần mới nghiến răng, vung tàn thuốc xuống đất. Làm, em nói đúng. Chơi ván này, nếu Triệu Đại Hải tìm được bầy cá, với bản lĩnh của hai anh em mình, không có lý do gì mà không câu được. Ngô Đại Bân có nhiều năm kinh nghiệm câu cá, anh biết rõ rằng, câu cá quan trọng nhất không phải là kỹ thuật, mà là tìm được bầy cá ở đâu, đặc biệt là đối với câu cá biển sâu, việc tìm ra vị trí và tầng nước của bầy cá càng quan trọng hơn. Ngô Đại Bân bảo Ngô Tiểu Bân rằng hai anh em chỉ cần đặt một vị trí là đủ, không cần đến hai cái. Ngô Tiểu Bân lập tức gật đầu. Nếu mỗi người một vị trí, rủi ro sẽ khá cao, chỉ riêng tiền đặt cọc đã là 40 vạn tệ. Hai người đặt chung một vị trí sẽ tiết kiệm được một khoản. Thuyền câu cá có quy định cho phép hai hoặc ba người đặt chung một vị trí, nhưng vẫn phải trả đủ tiền. Người không có vị trí riêng khi lên thuyền phải trả 1/4 đến 1/3 tiền thuyền, nhưng chỉ có một chỗ ngủ. Dù sao thì cũng không sao, một người câu cá, người kia ngủ, như vậy có thể câu cá liên tục 24 giờ, câu càng lâu càng có cơ hội câu được nhiều cá hơn. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân hạ quyết tâm, đi về phía nhà của Thạch Kiệt Hoa, dự định đến đặt cọc vị trí câu ngay. Lý Hồng Vận lên bến tàu, nhanh chóng đi về phía con thuyền câu cá của mình. Năm mới đã qua, đã đến lúc bắt đầu công việc. Hai ngày trước, gã đã tung tin rằng 8 đến 10 ngày nữa sẽ ra khơi. Lý Hồng Vận đang rất phấn khởi, trong hai ngày qua, số người đặt trước vị trí câu đã vượt quá 15. Cứ tiếp tục thế này, đến khi ra khơi, tất cả các vị trí sẽ đều có người đặt hết. Lý Hồng Vận đi đến con thuyền câu cá của mình, vừa định bước lên thì chợt nhìn thấy hai bóng người quen thuộc từ phía xa đang tiến lại gần. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân. Sao họ lại ở đây? Đến bến tàu, chẳng lẽ lại muốn đi thuyền câu biển sâu sao? Nụ cười trên mặt Lý Hồng Vận tắt ngấm. Trước đây, hai anh em Ngô Đại Bân đều đi theo thuyền của gã ra khơi, câu được rất nhiều cá, có tác dụng quảng bá rất lớn cho con thuyền của gã. Bây giờ, mối quan hệ giữa họ đã rạn nứt, vì chuyến đi biển năm ngoái, hai anh em Ngô Đại Bân đã không đi cùng thuyền của gã. Ồ, đây không phải là hai anh em Ngô Đại Bân sao? Hai người đi đâu vậy? Lý Hồng Vận cố nặn ra một nụ cười. Lý thuyền trưởng, anh chuẩn bị ra khơi à? Ngô Đại Bân cười đáp. Tuy đã trở mặt, nhưng tất cả đều làm ăn kiếm sống, hôm nay không gặp thì ngày mai gặp. Chỉ cần chưa vạch mặt nhau, gặp mặt vẫn nên chào hỏi. Chẳng phải thế sao, hết Tết rồi, chúng tôi phải ra khơi kiếm tiền thôi. Khoảng 8 hoặc 10 ngày nữa, nếu thời tiết thuận lợi, thuyền của tôi sẽ ra khơi. Không biết hai anh em có hứng thú không? Lý Hồng Vận biết rõ tài câu cá của hai anh em Ngô Đại Bân. Những người như vậy có lợi lớn cho con thuyền của gã. Vì chưa hoàn toàn trở mặt, gã chủ động mời. Ngô Đại Bân khẽ cho mày. Dù chưa hoàn toàn lật mặt, nhưng lời qua tiếng lại cũng khá căng thẳng. Ngô Đại Bân không ngờ Lý Hồng Vận lại chủ động mở miệng trước, nhưng suy nghĩ một chút, anh liền hiểu ra. Một mặt, anh và em trai Ngô Tiểu Bân câu cá cực kỳ lợi hại, thuyền nào có hai người đi cùng thì y như rằng sẽ thu hút thêm nhiều người khác lên thuyền để câu cá. Mặt khác, Lý Hồng Vận kinh doanh mồi câu, mà anh và em trai một khi đã lên thuyền thì đâu có chuyện không trả tiền. Vậy nên, vì tiền mà không nể mặt, Lý Hồng Vận chủ động mở lời cũng là điều dễ hiểu. Ồ, thuyền trưởng Lý, không biết ông có nghe chuyện thuyền câu cá biển Thạch Kiệt Hoa chưa? Ngô Đại Bân không tiếp lời Lý Hồng Vận, mà hỏi ngược lại. Cậu muốn nói chuyện thuyền câu cá biển Thạch Kiệt Hoa thu 200.000 tệ tiền mồi câu ấy hả? Chuyện lớn như vậy sao có thể không nghe nói chứ? Ha ha ha, giờ thành trò cười lớn trong giới câu cá rồi đấy. Hiện tại thuyền trưởng nào mà không nghĩ Thạch Kiệt Hoa bị điên? Muốn tiền đến phát giải hay sao mà làm vậy? Triệu Đại Hải á? Đúng là cao thủ câu cá. Thì sao chứ, dù Triệu Đại Hải có thật sự trên thuyền, ông ta có dám đảm bảo người khác sẽ câu được cá không? Chẳng phải là lừa đảo à? Ai đời lại bỏ ra 200.000 tệ tiền mồi câu để theo thuyền ông ta ra khơi hả? Lý Hồng Vận cười lớn, giọng đầy mỉa mai. Tin tức Thạch Kiệt Hoa thu phí mồi câu 200.000 tệ một người đã lan truyền khắp nơi. Lúc mới nghe tin, ông ta còn không tin đó là sự thật, cố ý hỏi thăm thì mới biết đúng là 200.000 tệ một người thật. Lý Hồng Vận thật sự cảm thấy Thạch Kiệt Hoa bị tiền làm cho mờ mắt, đầu óc có vấn đề. Mồi câu cho thuyền câu cá biển sâu, bình thường chỉ tầm 2, 3 vạn tệ một người, có lên tới 4, 5 vạn tệ đã là ghê gớm lắm rồi. Thạch Kiệt Hoa lại hô giá lên gấp 2, gấp 10 lần như vậy. Đây không phải là có vấn đề về đầu óc thì là cái gì? Cho dù Triệu Đại Hải có thật sự chỉ cho người ta chỗ cá đi nữa, thì cũng phải tìm được cá thật thì mới được chứ. Hai chuyến trước Triệu Đại Hải đúng là câu được rất nhiều cá, nhưng chuyến sau có câu được không, câu được bao nhiêu cá thì thật khó mà nói. Ha ha ha. Hả? Thuyền trưởng Lý này, ông thật sự nghĩ là không ai đặt trước mồi câu à? Ngô Đại Bân cười cười. Chuyện Lý Hồng Vận và Thạch Kiệt Hoa cạnh tranh nhau đâu phải ngày một ngày hai, mà đã kéo dài hơn 20 năm rồi. Lý Hồng Vận chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chế giễu Thạch Kiệt Hoa, nhưng về chuyện này, Lý Hồng Vận thật sự đã nghĩ nhiều quá, hoặc là nghĩ quá đơn giản rồi. Ồ, Ngô Đại Bân, vậy cậu nói xem ai đời lại bỏ ra 200.000 tệ tiền mồi câu để phí tiền lên thuyền Thạch Kiệt Hoa câu cá hả? Lý Hồng Vận châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, ông ta không tin là có ai chịu chi số tiền đó. Thuyền trưởng Lý này, chẳng lẽ ông cho rằng Thạch Kiệt Hoa hay Triệu Đại Hải mở ra cái giá mồi câu như vậy là để kiếm tiền của mấy người ra biển câu cá kiếm sống à? Ngô Đại Bân cười, chỉ tay về phía chiếc thuyền câu cá biển Thạch Kiệt Hoa đang đậu cách đó không xa. Lý Hồng Vận ngẩn người một chút, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. 200.000 tệ một cái mồi câu. Ngô Đại Bân nói không sai, người bình thường không thể nào bỏ ra số tiền đó. Cho dù có cao thủ hàng đầu như Triệu Đại Hải chỉ chỗ cá đi nữa, thì cũng chẳng mấy ai thật sự làm được. Câu cá là để kiếm tiền, là để nuôi sống gia đình, rủi ro quá lớn thì ai mà làm. Huống chi chuyện ra biển như vậy, ai mà nói trước được điều gì. Ví dụ như thời tiết quá xấu, hoặc là trong nước không có cá, Triệu Đại Hải cũng không tìm được đàn cá ở đâu. Chỉ cần gặp phải một trong những tình huống đó, một tháng ra khơi có khi chẳng câu được mấy con cá, kiếm được mấy đồng tiền, 200.000 tệ xem như trôi theo dòng nước. Thạch Kiệt Hoa có nói là Triệu Đại Hải sẽ chỉ cho người lên thuyền cách câu cá, nhưng Thạch Kiệt Hoa đâu có cam đoan là nhất định sẽ tìm được cá, nhất định sẽ câu được cá đâu. Lý Hồng Vận kinh doanh thuyền biển nhiều năm, rành mạch mọi chuyện. Lúc đầu ông ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy với cái giá 200.000 tệ một người, căn bản không thể nào có ai chịu theo thuyền Thạch Kiệt Hoa ra khơi câu cá. Nhưng giờ Ngô Đại Bân nhắc nhở như vậy, ông ta lập tức nhận ra chuyện không hề đơn giản như vậy. Việc Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là Triệu Đại Hải đưa ra cái giá mồi câu như vậy, chắc chắn không phải là do đầu óc có vấn đề. Vậy ai đời lại chịu bỏ ra số tiền đó? Chắc chắn không phải những người bình thường đặt trước mồi câu ra biển kiếm sống. Người bằng lòng chi số tiền này chắc chắn là người có tiền. Lý Hồng Vận bỗng nhiên nghĩ tới Triệu Đại Hải cũng không phải là người câu cá bình thường, mà là một người câu cá có tiếng tăm lừng lẫy, đã sớm có không biết bao nhiêu người muốn theo ông ta ra biển câu cá, nhưng ông ta cứ khăng khăng không dẫn người ra biển câu cá. Trong số những người muốn theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, có người muốn kiếm tiền nuôi sống gia đình, nhưng phần lớn là những người có tiền, không dựa vào câu cá để sống, chỉ coi câu cá là một hình thức giải trí. Những người Triệu Đại Hải dẫn ra biển câu cá trong chuyến thứ hai thuộc về loại này. 200.000 tệ một cái mồi câu có đắt không? Đúng là rất đắt. Nếu là người trông cậy vào câu cá để kiếm tiền, rất khó có khả năng sẽ chi số tiền này, nhưng đối với những người coi câu cá chỉ là trò vui mà nói, 200.000 tệ chẳng qua chỉ là cơ hội để câu được một con cá lớn. Đối với những người này mà nói, chỉ cần câu được một con cá lớn trăm cân, thậm chí chỉ cần câu được một con cá mú 5-60 cân thôi, họ cũng sẽ cảm thấy 200.000 tệ này đáng giá. Triệu Đại Hải có khả năng làm được chuyện này không? Quá có khả năng làm được chuyện này. Có thể nói làm được chuyện như vậy, đối với Triệu Đại Hải mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay, không hề có độ khó. Lý Hồng Vận càng nghĩ sắc mặt càng khó coi. Ban đầu ông ta còn định xem Thạch Kiệt Hoa trò cười, gần đây, trong hai ngày nay, ông ta cứ hễ gặp mặt bạn bè hay đồng nghiệp ăn cơm uống rượu là lại không ngừng chế giễu Thạch Kiệt Hoa. Lúc này ông ta phát hiện chuyện không hề giống với những gì mình mong đợi. Người bằng lòng móc số tiền này ra biển câu cá không ít đâu. Không dám nói nhiều, nhưng góp đủ một chiếc thuyền câu cá biển thì dư sức. Ngô Đại Bân không biết có bao nhiêu người sẽ đi theo Triệu Đại Hải và thuyền Thạch Kiệt Hoa ra biển câu cá, nhưng muốn góp đủ mồi câu cho một chiếc thuyền câu cá biển thì không khó khăn lắm. Lý Hồng Vận muốn phản bác nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Quan trọng là sự thật, có người bằng lòng móc số tiền này, một khi có người bằng lòng móc số tiền này, thì có khả năng sẽ có rất nhiều người đặt trước mồi câu, muốn góp đủ một chiếc thuyền câu cá biển thì thật không khó. Sắc mặt Lý Hồng Vận càng ngày càng đen. Có thể góp đủ mồi câu cho một chiếc thuyền câu cá biển sao? 200.000 tệ một mồi câu, một chiếc thuyền đầy người thì chẳng phải là phải 4 triệu tệ sao? Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chẳng phải đang kiếm tiền dễ như trở bàn tay sao? Ngô Đại Bân mặt không chút biểu cảm, nhưng trong lòng thì sớm đã mừng thầm. Lý Hồng Vận rõ ràng đã nhìn ra mánh khóe này, thấy Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải kiếm được bộn tiền, chắc chắn là ghen tị lắm đây. Hắn ta nói vậy chỉ để chọc tức Lý Hồng Vận mà thôi, và mục đích đã thành công. Ngô Đại Bân liếc nhìn Ngô Tiểu Bân, vừa định quay người đi thì Lý Hồng Vận gọi lại. Ngô Đại Bân, chẳng phải vừa nói rồi sao? Khoảng 10 ngày nữa, thuyền câu của tôi sẽ ra khơi. Anh có muốn đi cùng không? Về phí vị trí câu thì anh không cần lo lắng, trước kia thế nào, bây giờ vẫn vậy thôi. Lúc nãy, Lý Hồng Vận gọi Ngô Đại Bân một cách hờ hứng, vì thuyền đánh cá của ông ta đã có không ít người đặt chỗ. Anh em Ngô Đại Bân muốn đặt thì đặt, không muốn thì thôi, phí vị trí câu chắc chắn không giảm. Nhưng vừa nghe tin Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải hợp tác, đặc biệt là khi biết Triệu Đại Hải thật sự có khả năng góp đủ người ra khơi, ông ta liền thay đổi ý định, quyết định giảm phí vị trí câu cho hai anh em Ngô Đại Bân. Hả? Lý lão bản, thật ngại quá. Hai anh em tôi đã quyết định đi biển câu cá cùng thuyền của Thạch Kiệt Hoa rồi. Ngô Đại Bân cười nói. Lý Hồng Vận bây giờ mới quyết định giảm giá sao? Sao không làm thế sớm hơn? Dù sao thì cũng còn nề mặt nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ đi theo thuyền của Lý Hồng Vận ra khơi. Ở Thạch Giác Thôn, kể cả những thôn xung quanh và thị trấn, có rất nhiều thuyền câu. Mỗi chủ thuyền đều có bản lĩnh khác nhau, có người giỏi, có người kém, nhưng cũng có người xuất sắc. Năm kia, hắn và em trai Ngô Tiểu Bân ra khơi một chuyến, đúng là không câu được nhiều cá, nhưng cũng không lỗ vốn, chỉ là kiếm được không nhiều thôi. Cho dù không đi cùng thuyền của Thạch Kiệt Hoa, cứ thử vài chuyến thì sẽ tìm được chủ thuyền phù hợp, không nhất thiết phải lên thuyền của Lý Hồng Vận. Hả? Hai anh em các người điên rồi hả? 200.000 tệ một vị trí câu mà các người cũng chịu trả sao? Mắt Lý Hồng Vận trợn tròn như đèn lồng. Lời Ngô Đại Bân vừa nói không sai, chắc chắn sẽ có người đặt chỗ đi theo Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa ra khơi. Nhưng đó đều là những người có tiền, không cần câu cá để kiếm sống. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân không phải là không có tiền, nhưng tiền của họ đều là mồ hôi nước mắt, đi thuyền ra khơi là để kiếm tiền, chứ không phải là nhiều tiền quá không có chỗ tiêu. Sao họ lại móc 200.000 tệ cho một vị trí câu để ra khơi câu cá chứ? À, Lý lão bản, vấn đề này khó nói lắm. Người khác có sẵn lòng móc 200.000 tệ hay không thì tôi không biết, nhưng hai anh em tôi rất vui lòng bỏ ra số tiền đó. Có nguy hiểm không, rủi ro lớn không? Không chỉ có rủi ro, mà còn rất lớn nữa, nhưng một khi cược chúng thì không chỉ là kiếm mấy vạn tệ đơn giản đâu. Nói thẳng ra là cược Triệu Đại Hải thật sự có bản lĩnh đó. Ngô Đại Bân cười. Chuyện này đúng là có rủi ro, 200.000 tệ không phải là một số tiền nhỏ, nhưng hắn và Ngô Tiểu Bân quyết định cược một ván. Ngô Đại Bân không để ý đến Lý Hồng Vận nữa, nhanh chân đi về phía nhà Thạch Kiệt Hoa. Ngô Tiểu Bân chỉ Ngô Đại Bân, nói rằng bây giờ mình sẽ cùng anh trai đến nhà Thạch Kiệt Hoa đặt vị trí câu. Lý Hồng Vận nhìn Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân bước nhanh rời đi, một lúc sau đã không thấy bóng dáng, sắc mặt ông ta âm trầm trở lại thuyền câu của mình. Lý Phi đã chờ sẵn trên thuyền, thấy Lý Hồng Vận nói chuyện với hai anh em Ngô Đại Bân gần nửa tiếng, giờ trở về với vẻ mặt khó coi, không biết đã nói những gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Cha, sao thế, có chuyện gì à? Hai anh em Ngô Đại Bân có nói gì khó nghe với cha không? Hừ, hay là tìm vài người dạy cho bọn chúng một bài học? Lý Phi vừa nói vừa nắm chặt nắm đấm. Làm gì thế? Ta là người làm ăn, lại là người làm ăn đường đường chính chính, sao lại động một chút là tìm người dạy dỗ người khác chứ? Lý Hồng Vận vỗ một cái vào đầu Lý Phi, những người đi biển tính tình thường rất nóng nảy, đôi khi cãi vã, thậm chí đánh nhau là chuyện bình thường. Nói chung, sau khi xảy ra xung đột, mọi người ầm ĩ một trận rồi đánh nhau một trận là xong. Dù có ầm ĩ hay đánh nhau thế nào, đó cũng chỉ là chuyện của hai nhà, sẽ không đi tìm người ngoài. Nhà mình làm ăn, có thể vạch mặt với Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, mọi người mắng nhau, thậm chí đánh nhau một trận cũng không sao. Nhưng nếu tìm người khác dạy dỗ Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, sự việc sẽ thay đổi, thậm chí xảy ra những chuyện không thể kiểm soát. Những người cùng đi thuyền câu cá khác biết chuyện này thì sẽ phải cân nhắc lại việc lên thuyền của nhà mình. Hì, cha, con chỉ nói vậy thôi mà, sao có thể làm thật chứ? Nước mắt Lý Phi suýt trào ra, cái tát của Lý Hồng Vận rất mạnh, không phải là nói đùa. Cha, vừa rồi cha và hai anh em Ngô Đại Bân đã nói những gì vậy? Lý Phi rất tò mò về chuyện này. Lý Hồng Vận kể lại chuyện vừa nói chuyện với Ngô Đại Bân về việc Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải hợp tác, đặc biệt là chuyện 200.000 tệ một vị trí câu. Sao có thể chứ, thật sự có người chịu bỏ ra số tiền đó sao? Lý Phi không thể tin nổi nhìn Lý Hồng Vận. Chuyện này giờ đã xôn xao cả lên, người biết rất nhiều, tất cả đều đang chờ xem trò cười của Thạch Kiệt Hoa. Nếu có người đặt vị trí câu thì không chỉ không xem được trò cười, mà quan trọng là Thạch Kiệt Hoa sẽ kiếm được tiền, hơn nữa là kiếm được rất nhiều. Hai, ai mà biết được, tình hình hiện tại cho thấy, thật sự có người sẽ đặt chỗ. Hơn nữa số người đặt không ít, góp đủ một chiếc thuyền câu thì có gì khó khăn. Lý Hồng Vận không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật, Triệu Đại Hải trong giới câu cá này có danh tiếng quá lớn, thật sự có người sẵn lòng bỏ ra số tiền đó chỉ để cược một cơ hội câu được con cá lớn trăm cân. Ha! Những người này có nhiều tiền như vậy, làm chút chuyện gì đó, mua đồ ăn ngon thức uống sướng không tốt sao? Sao lại phải đưa tiền cho Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải chỉ để câu cá chứ? Lý Phi có chút sốt ruột. 200.000 tệ đối với chúng ta là một số tiền lớn, nhưng đối với những người có tiền kia thì có đáng gì đâu. Triệu Đại Hải có thể câu được con cá ngừ đại dương lớn hơn trăm cân, đối với những người này mà nói thì anh ta chính là một vị thần. Bây giờ Triệu Đại Hải nói với những người này rằng anh ta có thể cho họ cơ hội câu được con cá lớn như vậy. Không cần nói 200.000 tệ, coi như 40 vạn tệ, những người này cũng không chút do dự móc ra. Lý Hồng Vận vô cùng bất lực. Hai, chà, Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là Triệu Đại Hải, đang tính cái nước cờ này đấy. Lý Phi hùng hùng hồ hồ, nghĩ đến việc Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải hợp tác, thuyền câu có giá 200.000 tệ một vị trí câu, có thể tìm được người cùng thuyền ra khơi câu cá và kiếm được một khoản lớn, thì lại càng bực bội. Hai, biết nói sao giờ, ai bảo Triệu Đại Hải đúng là có bản lĩnh như vậy cơ chứ? Lý Hồng Vận càng thêm bực bội, mặt mày càng thêm u ám. Nhìn Triệu Đại Hải, đặc biệt là khi thấy đối thủ một mất một còn của mình là Thạch Kiệt Hoa kiếm được nhiều tiền như vậy, ông ta thật sự vô cùng khó chịu, nhưng chẳng còn cách nào khác. Cha, chuyến này Thạch Kiệt Hoa hợp tác với Triệu Đại Hải, một khi có nhiều người đi theo ra khơi, mà có người câu được cá lớn, tiếng tăm thuyền câu biển của ông ta sẽ càng vang xa, càng nhiều người muốn cùng chiếc thuyền đó ra biển câu cá. Đây đúng là một chuyện phiền phức. Lý Phi lập tức nhận ra vấn đề. Mặt Lý Hồng Vận lại càng khó coi thêm mấy phần. Đây mới thực sự là chuyện phiền phức nhất. Việc Thạch Kiệt Hoa cùng Triệu Đại Hải hợp tác chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, 200.000 tệ cho một vị trí câu lận. Nhưng với Thạch Kiệt Hoa mà nói, điều tốt đẹp nhất là mượn cơ hội này để nổi danh. Với các thuyền câu biển khác thì có lẽ ảnh hưởng không lớn. Nhưng với những người có sự cạnh tranh trực tiếp như ông với Thạch Kiệt Hoa, thì ảnh hưởng này không hề nhỏ chút nào. Hai, biết làm sao bây giờ? Chẳng phải vừa gặp Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân sao? Ta định gọi bọn họ đi theo thuyền mình ra biển câu cá. Hai anh em nhà đó câu cá giỏi có tiếng, đi theo thuyền ta thì có thể câu được không ít cá, như vậy sẽ có lợi lớn cho thuyền mình. Nhưng Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đã từ chối, bọn họ quyết định đi theo thuyền của Thạch Kiệt Hoa rồi. Lý Hồng Vận nghiến răng nghiến lợi. Có chút hối hận vì năm trước đã trở mặt với hai anh em Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân. Hả? Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân chịu móc 200.000 tệ một người cho vị trí câu á? Bọn họ đâu phải mấy ông chủ lắm tiền. Sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Hai anh em này có vấn đề về đầu óc à? Lý Phi lần này thì thật sự ngớ người. Mấy người có tiền đúng là không quan tâm đến 200.000 tệ, thứ họ muốn chỉ là trải nghiệm cảm giác câu được con cá trăm cân. Triệu Đại Hải nổi tiếng, thực lực đã được chứng minh, nên việc có người chịu chi tiền cũng không có gì lạ. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân thì khác, họ câu cá giỏi, kiếm được tiền cũng không ít, nhưng chắc chắn không phải mấy người làm ăn có cả gia tài bạc tỷ. Câu cá là để kiếm tiền, chứ không phải thú vui gì. Có vấn đề à? Cái này thì khó nói lắm. Lý Hồng Vận bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đầu nghe Ngô Đại Bân nói vậy, phản ứng của ông ta cũng giống Lý Phi bây giờ, cảm thấy hai người kia có vấn đề về đầu óc. Giờ bình tĩnh lại, ông nhanh chóng hiểu ra rằng Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đang đánh cược rằng Triệu Đại Hải thực sự có thể tìm được đàn cá và chỉ cho người trên thuyền cách câu. Hai chuyến ra biển gần đây nhất, Triệu Đại Hải đều câu được rất nhiều cá mú lớn, cá cháp lớn và cá chim lớn. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân không phải dân làm ăn, họ cũng chỉ là dân câu cá kiếm sống, một khi Triệu Đại Hải tìm được đàn cá, việc kiếm lại 20 vạn tệ, thậm chí kiếm thêm tiền là vô cùng dễ dàng. Điều đáng sợ hơn là, một khi tin tức này lan ra, sẽ có nhiều người đi theo thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải hơn nữa. Lý Hồng Vận thở dài một hơi, móc thuốc lá trong túi ra châm một điếu. Việc Triệu Đại Hải định giá cao như vậy, mục tiêu thực sự chắc chắn là những người lắm tiền muốn câu cá lớn. Người bình thường không thể chi nổi số tiền này, nhưng nếu có những người như Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, sẽ có nhiều người bị ảnh hưởng theo. Điên rồi. Mấy người này bị điên hết cả rồi sao? 2-3 vạn tệ một vị trí câu còn không đi, lại chịu chi tận 200 ngàn tệ. Lý Phi có chút nổi cáu, vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguầy. Lý Hồng Vận im lặng hút thuốc, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Đúng là có những loại người như vậy thật. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân nhanh chân đi đến nhà Thạch Kiệt Hoa, lớn tiếng gọi một tiếng, lát sau cổng sân mở ra, Thạch Kiệt Hoa bước ra. Ồ, sao hai người lại đến đây? Thạch Kiệt Hoa vô cùng ngạc nhiên. Mấy năm qua, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đều đi theo thuyền của đối thủ một mất một còn của ông ta là Lý Hồng Vận. Thuyền của Lý Hồng Vận làm ăn tốt hơn, phần lớn là nhờ hai anh em này. Thành thật mà nói, dù không chờ mặt, nhưng quan hệ giữa họ cũng không tốt, gặp nhau ở bến tàu, phần lớn thời gian họ đều làm ngơ, không chào hỏi gì cả. Thạch Kiệt Hoa cảm thấy mặt trời chắc là mọc đằng Tây rồi. Ngô Đại Bân móc thuốc lá ra, đưa một điếu cho Thạch Kiệt Hoa, rồi lại lấy bật lửa ra. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, móc bật lửa trong túi mình ra, châm thuốc cho Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, rồi mới tự châm cho mình. Ngô Đại Bân rít hai hơi thuốc, rồi đi thẳng vào vấn đề, nói rằng mình muốn đặt trước một vị trí câu, hai người chung một vị trí, vậy hết bao nhiêu tiền. Lần này thì Thạch Kiệt Hoa thật sự cảm thấy mặt trời mọc đằng Tây rồi. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân không chỉ chủ động tìm đến mình, mà vừa mở miệng đã muốn đặt vị trí câu. Ngô Đại Bân này, chuyến này tôi hợp tác với Triệu Đại Hải, vị trí câu trên thuyền là 200 ngàn tệ một chỗ. Hai người cậu chung một chỗ, còn phải thêm một khoản nữa. Cậu chắc chắn là muốn đặt thật chứ? Thạch Kiệt Hoa nhìn chằm chằm vào mặt Ngô Đại Bân. Thuyền trưởng Thạch, chuyện này có nói đùa được chắc. Hôm nay bọn tôi chỉ đến báo trước với anh thôi, để thuyền khỏi phải chờ vị trí câu. Tối nay hoặc sáng mai, bọn tôi sẽ mang tiền đến cho anh. Ngô Đại Bân cười, nếu đổi lại là mình ở vị trí của Thạch Kiệt Hoa, lúc này chắc chắn sẽ giật mình. Ồ, tiền đặt cọc hay gì đó không cần đưa trước à? Cứ theo quy củ cũ, đến lúc lên thuyền thì đưa cũng được. Lần này thì Thạch Kiệt Hoa xác định Ngô Đại Bân không đùa. Tiền thuyền hoặc tiền vị trí câu thường được thu vào ngày thuê. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân là những người có tiếng tăm trong giới câu cá, lại ở ngay thôn gần đây, không cần lo lắng việc họ đổi ý không đi. Đổi ý thì đổi ý, mình cũng chẳng quan tâm, Triệu Đại Hải lại càng không để ý, cũng chẳng mất mát gì. Thạch Kiệt Hoa nghĩ ngợi một hồi, một vị trí câu hai người lên thuyền, thu 22 vạn tệ, xem ra Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân định câu cá liên tục 24 tiếng đây mà. Ngô Đại Bân này, hai anh em cậu là những người câu cá kiếm tiền đầu tiên đến tìm tôi đặt chỗ đấy. Tin này mà lan ra thì có lợi cho thuyền của tôi lắm. Thêm một người thì thu thêm 2 vạn tệ. Mấy người đến sau mà muốn làm như hai anh em cậu thì không còn chuyện tốt như vậy nữa đâu. Thạch Kiệt Hoa nghĩ ngợi một hồi rồi đưa ra giá. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đều là cao thủ câu cá, dân chuyên nghiệp có tiếng tăm trong giới. Việc hai anh em họ đi theo thuyền của mình ra biển câu cá, đặc biệt là việc họ chịu chi 200 ngàn tệ tiền vị trí câu, một khi lan ra, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người như Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân chú ý, thậm chí sẽ có không ít người tìm đến mình đặt chỗ ra biển câu cá. Được rồi, đây là bản chỉnh sửa của đoạn văn trên, tập trung vào việc làm cho nó tự nhiên, mạch lạc và phù hợp với phong cách hiện đại, đồng thời giữ nguyên các chi tiết quan trọng. Thạch Kiệt Hoa đã không bỏ lỡ cơ hội kiếm chút lợi từ hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân. Vẫn là giá cũ cho một vị trí câu, chỉ thêm 2 vạn tệ, nhưng đãi ngộ này chỉ dành riêng cho hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân. Người khác muốn đặt chỗ thì dù là ai cũng khó mà có được ưu đãi tương tự. Chuyện này cần phải nói rõ ràng. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân gật đầu nhẹ, mức giá này quá hời, rõ ràng là nề mặt bọn họ, không hề chặt chém. Giá bình thường phải tầm 25 vạn, thậm chí 280 ngàn tệ. Nhưng Thạch Kiệt Hoa không phải tự nhiên mà bớt tiền cho họ. Chuyện hai anh em nhà họ theo tàu ra khơi chắc chắn sẽ lan truyền, và Thạch Kiệt Hoa sẽ kể cho người khác nghe. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đặt xong chỗ, buôn dưa lê vài câu rồi hỏi han cặn kẽ. Khoảng 7, 8 ngày nữa tàu mới ra khơi, Thạch Kiệt Hoa hẹn khi nào có thời gian cụ thể sẽ gọi điện thông báo. Thạch Kiệt Hoa đứng ở cửa viện, đợi hai anh em Mô Đại Bân đi khuất mới quay người trở vào sân, liếc nhìn lão già Thạch Quảng Minh đang ngồi chễm trệ ở bậc thềm nhà chính, phì phèo điếu thuốc. Cha, đúng là số hai anh em Mô Đại Bân kia may mắn phát tài. Thạch Kiệt Hoa kéo ghế ngồi đối diện Thạch Quảng Minh. Khác với những người ra khơi kiếm sống khác, khi nghe tin tức về cái giá 200.000 tệ một chỗ, phần lớn đều cười nhạo. Hai anh em Mô Đại Bân lợi hại ở chỗ liếc mắt là nhận ra đây là một cơ hội. Một khi Triệu Đại Hải tìm được đàn cá và chỉ cho mọi người trên thuyền cách câu, những người có tay nghề, đặc biệt là những tay câu chuyên nghiệp như Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, chắc chắn sẽ câu được cá, mà còn câu được rất nhiều. Mấy chục cân, thậm chí cả trăm cân cá mú đá lớn, hoặc cá ngừ đại dương vượt quá 100 cân đều vô cùng giá trị. Cá cháp đen hoặc những loại cá khác, chỉ cần câu đủ số lượng là có thể kiếm được bộn tiền. Với cái giá cao như vậy, đối với những người kiếm sống như Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, rủi ro chắc chắn không nhỏ. Nhưng ai hiểu rõ hoặc tin tưởng vào tài năng của Triệu Đại Hải thì sẽ biết rủi ro này không hề lớn, ngược lại còn rất nhỏ. Thạch Kiệt Hoa giờ có thể khẳng định 100%, chuyến ra khơi này của Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân chắc chắn sẽ kiếm được một món hời. Hừ, có thể kiếm được tiền trong kinh doanh, ai mà đầu óc không đủ dùng. Thạch Quảng Minh chỉ vào đầu mình, đa số dân trai hoặc dân câu cá đều không học hành nhiều, học hết tiểu học là cùng, may mắn thì học xong cấp 2. Nhưng nếu ai nghĩ rằng đầu óc của họ không đủ thông minh thì mới là đồ ngốc. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân cũng có tiếng trong giới câu cá. Chúng ta không chiếm tiện nghi của hai anh em họ, hai người cùng lên một thuyền chỉ thu thêm 2 vạn tệ. Tôi đã nói rõ ràng, chỉ có hai anh em họ mới được như vậy, còn những người khác phải theo luật. Phải cân nhắc đến trường hợp đặc biệt là chúng ta hợp tác với Triệu Đại Hải để tính tiền. 8 vạn tệ, hoặc 10 vạn tệ. Thạch Kiệt Hoa rít một hơi thuốc. Việc hai anh em Ngô Đại Bân theo tàu ra khơi có ảnh hưởng rất lớn đến những tay câu chuyên nghiệp kiếm sống bằng nghề này. Đây là lý do chính mà anh ta thu thêm 2 vạn. Sau này, bất kể ai muốn đặt trước một chỗ mà hai người cùng lên thuyền đều phải theo luật mà làm. Còn phải tính đến chuyện lần này là Triệu Đại Hải dẫn người ra khơi, chắc chắn phải thu thêm một khoản phí nữa. Thạch Quảng Minh gật đầu, chuyện này phải làm như vậy. Cha, ngày mai con phải đi thuê tàu câu cá mới được. Bây giờ cũng có kha khá người rồi. Tin tức hai anh em Ngô Đại Bân cùng đi thuyền ra khơi lan ra chắc chắn sẽ có thêm nhiều người nữa. Chuyện tàu câu cá này phải giải quyết sớm. Ban đầu Thạch Kiệt Hoa lo không ai đi thuyền, giờ lại lo có quá nhiều người. Do dự một chút, anh ta mở miệng nói muốn kiểm soát số lượng. 3 hoặc 4 chiếc tàu là đủ, không cần đến 5 chiếc hoặc nhiều hơn. Mỗi chiếc tàu to hơn một chút, chứa được 20 hoặc 30 chỗ câu. Thạch Quảng Minh cau mày, Thạch Kiệt Hoa lo lắng cũng đúng, càng nhiều tàu thì càng nhiều người đi câu, số người câu được cá có khi lại ít đi. Mấy năm nay tình hình ở những điểm câu quen thuộc của chúng ta thế nào? Thông thường mỗi điểm câu có bao nhiêu tàu? Sau khi về hưu, Thạch Quảng Dân không mấy khi đi tàu nên không rõ tình hình cụ thể ở các điểm câu. Muốn kiểm soát số lượng tàu và số người lên thuyền, quan trọng nhất là phải xem ở điểm câu có đủ tôm cá cua hay không. Nếu có đủ cá thì có thể cho nhiều tàu hơn một chút, ngược lại nếu không đủ thì nhất định phải kiểm soát số lượng tàu. Thạch Kiệt Hoa nghĩ ngợi, thường thì mỗi điểm câu có khoảng 7, 8 chiếc cùng lúc, có khi những điểm lớn còn có cả chục chiếc. Mấy điểm câu hút khách như số 1 Bình Đài thì mỗi ngày có cả mấy chục chiếc chen chúc nhau. Thạch Kiệt Hoa nói rồi chợt nhận ra, việc anh ta lo lắng có quá nhiều người đi thuyền, lo lắng có quá nhiều tàu có vẻ không cần thiết. Các điểm câu ở biển sâu thường tương đối sâu và rộng, cá cũng nhiều hơn, không phải 1-2 chiếc, hay thậm chí 10 chiếc, 8 chiếc tàu có thể câu hết được. Hầu như điểm câu nào, đặc biệt là những điểm hút khách, đều có rất nhiều tàu chen chúc nhau. Câu được cá hay không, câu được nhiều hay ít là do bản lĩnh của mỗi người. Cha, con hiểu ý của cha rồi. Nhưng số người đi thuyền vẫn phải kiểm soát một chút. Số lượng tàu không quá 5 chiếc, nhiều nhất là 5 chiếc. Chỉ là tổng số người trên 5 chiếc tàu đó không được vượt quá 100. Hả? Nếu có nhiều người như vậy thì chẳng phải chỉ riêng tiền phí chỗ câu đã có thể thu 2.000 vạn tệ rồi sao? Thạch Kiệt Hoa nhanh chóng tính toán, nếu thật sự có 100 người thì phí chỗ câu thu được là 2.000 vạn tệ. Thạch Kiệt Hoa giật mình, vội vàng rít hết điếu thuốc. 2.000 vạn tiền phí chỗ câu. Nếu không hợp tác với Triệu Đại Hải, một chuyến ra khơi của mình chỉ thu được 40 vạn tiền phí, mà còn phải trong trường hợp tất cả các chỗ đều có người đặt. Hiện tại một chuyến đã là 2.000 vạn, bằng 50 chuyến của mình. Một năm đi 10 chuyến thì phải mất 5 năm mới xong, huống chi một năm cơ bản không thể đi được 10 chuyến. Bây giờ biết có những người có bản lĩnh kiếm tiền dễ dàng thế nào rồi chứ? Thạch Quảng Minh nhìn Thạch Kiệt Hoa. Ai bảo không phải. Triệu Đại Hải này lợi hại quá đi. Cha, bây giờ con thấy hơi lo, tiền nhiều quá. Hay là số người ra khơi vẫn nên kiểm soát một chút? Thạch Kiệt Hoa có chút kinh hồn bạt vía, tiền nhiều quá thì hơi nóng tay. Cha, hiện tại đã hơn 70 người rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc mà lên tới cả 100 mất. Nhiều quá rồi. Thạch Kiệt Hoa vừa nói vừa lắc đầu. Lúc đầu, anh ta thật không ngờ lại có nhiều người quan tâm đến vậy, nhưng bây giờ, số lượng này lại khiến anh đau đầu. Sắc mặt Thạch Quảng Minh hơi biến đổi, ông lập tức bảo Thạch Kiệt Hoa gọi ngay cho Triệu Đại Hải. Đồng thời, bất kể ai gọi đến đặt chỗ, tạm thời không được đồng ý. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, vội vàng chạy đến bên điện thoại, nhấc máy gọi cho Triệu Đại Hải. Nói vài câu, anh liền cúp máy rồi quay lại chỗ Thạch Quảng Minh. Triệu Đại Hải đồng ý rồi. Chuyến này sẽ không nhận thêm người ra khơi câu cá nữa. Ai muốn câu thì phải đợi chuyến sau. Thạch Kiệt Hoa thở phào nhẹ nhõm. Hai, lần này chắc lại đau đầu nữa đây. Thạch Kiệt Hoa vừa mới bình tĩnh lại thì lập tức lại nhăn mặt. Việc anh em Mô Đại Bân và Mô Tiểu Bân đặt được chỗ trên thuyền câu cá biển đã lan truyền đi rồi. Người biết chuyện sẽ ngày càng nhiều, chắc chắn sẽ có người bắt chước. Lúc nãy anh còn ước gì có nhiều người đi câu cá biển, giờ lại chỉ mong đừng ai gọi điện đến nữa. Ha ha ha, biết làm sao được chứ. Chắc chắn là sẽ có người gọi thôi, mà còn không ít đâu. Kệ ai gọi, cứ bảo đợi chuyến sau hết. Thạch Quảng Minh vừa dứt lời, chiếc điện thoại trên bàn ở gian giữa liền reo lên. Thạch Kiệt Hoa không bắt máy, điện thoại im lặng một lúc rồi lại tiếp tục đổ chuông. Lãng Đầu Thôn, Thạch Trung Vi ngồi trong sân, nhìn Triệu Đại Hải vừa nghe điện thoại xong bước ra. Đại Hải ca, lão đa của em gọi cho anh à. Thạch Trung Vi hơi ngạc nhiên, lão đa bảo anh đến đây là để nói chuyện thuyền câu cá biển với Triệu Đại Hải. Anh vừa đến chưa được 10 phút, vừa mới nói xong chuyện thì lão đa lại gọi điện cho Triệu Đại Hải. Anh không rõ đã xảy ra chuyện gì. Triệu Đại Hải gật đầu, vừa rồi đúng là Thạch Kiệt Hoa gọi, nhưng không phải để nói chuyện thuyền câu cá mà là về việc phải khống chế số lượng người. Ồ, ý là lo lắng có quá nhiều người đi câu cá biển à? Thạch Trung Vi không ngờ lại là chuyện như vậy. Ừ, hiện tại đông người quá, mà giá cả của chúng ta lại tương đối cao. Tính ra thì là một khoản tiền lớn. Nhìn mà choáng. Triệu Đại Hải thật không ngờ đến chuyện này. Thạch Kiệt Hoa lo lắng cũng có lý, nên anh lập tức gật đầu đồng ý. Chuyến này số lượng người ra khơi câu cá cứ thế mà chốt. Không phải là không thể đặt trước nữa, nhưng nhất định không được nới lỏng, phải khống chế tốt số lượng. Nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra biển câu cá như vậy là vì danh tiếng của anh, vì bản lĩnh của anh. Nhưng dù thế nào đi nữa, đây cũng chỉ là một thôn nhỏ, thậm chí chỉ là một thị trấn nhỏ. Kiếm được nhiều tiền quá, lại kiếm công khai, nhiều người thấy được, đặc biệt là mấy người cùng ngành, chắc chắn sẽ có đủ loại ý nghĩ. Hiện tại đã có hơn 70 người đặt chỗ, đây đã là một con số đáng kinh ngạc rồi. Đại Hải ca, sao lại thành ra thế này? Hai, lúc đầu còn lo không có ai đi theo thuyền câu cá biển của mình, giờ lại lo có quá nhiều người. Thạch Trung Vi vừa buồn cười vừa bất lực. Ừ, chẳng phải là thế sao, ở cái nơi nhỏ bé này của chúng ta, số tiền đó thật sự là quá lớn. Kiếm tiền thì đương nhiên là phải kiếm, mà còn phải nghĩ cách kiếm nhiều, nhưng vẫn là nên âm thầm mà phát tài thôi. Triệu Đại Hải hoàn toàn đồng ý với cách làm của Thạch Kiệt Hoa. Cẩn thận một chút, kín đáo một chút vẫn hơn, anh kiếm được rất nhiều tiền trong năm qua, mấy người câu cá cùng mấy người đi biển đánh cá đều nhìn thấy cả, không thể nào không có ai ghen tị. Kiếm được nhiều tiền thì không cần phải khách sáo, nhưng cũng không cần thiết phải cho cả thiên hạ biết mình kiếm được bao nhiêu. Mặt khác, hiện tại số người đã đủ cho 3 chiếc thuyền câu cá rồi. Đây là chuyến đầu tiên ra khơi, chưa có nhiều kinh nghiệm, người đông quá, thuyền nhiều quá dễ xảy ra chuyện. Dù là mặt nào thì cũng không nên ăn một miếng thành béo. Thạch Trung Vi, hợp tác với người khác không phải là cách hay, thuê thuyền câu cá của người ta có lẽ sẽ ổn thỏa hơn. Về nhà nói lại với Thạch Thúc một tiếng, anh rất đồng ý với cách làm này. Mà này, hiện tại đã có hơn 70 người đặt chỗ rồi, 3 chiếc thuyền câu cá là quá đủ rồi. Thêm vài người thì không sao, nhưng không thể thêm nhiều quá, đặc biệt là không được góp đủ 5 chiếc thuyền. Đến ngày ra khơi, có thể cân nhắc để một số người lên thuyền ở chỗ khác, không cần phải tập trung ở bến tàu Thạch Giác Thôn. Như vậy động tĩnh sẽ không quá lớn. Triệu Đại Hải vừa suy nghĩ vừa nói ý kiến của mình với Thạch Trung Vi. Việc Thạch Kiệt Hoa nói chuyện với mấy chủ thuyền câu cá mà họ đổi ý cũng không có gì lạ. 200 ngàn một chỗ câu khác với 2 vạn hay 3 vạn một chỗ câu, chia phần trăm như vậy thì thu nhập khác xa nhau. Ai cũng có ý nghĩ của mình, ai cũng muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Việc họ muốn nhiều tiền hơn cũng là điều bình thường. Cách làm của Thạch Kiệt Hoa không có vấn đề gì, không cần thiết phải hợp tác với những người như vậy. Thuê thuyền câu cá là phương pháp tốt nhất. Không thuê được sao? Nếu không thuê đủ số thuyền thì những người đã đặt chỗ chỉ có thể lần lượt xếp hàng chờ đợi. Nếu thật sự không được nữa thì dứt khoát đừng làm cái chuyện làm ăn này nữa. Triệu Đại Hải tiễn Thạch Trung Vi về rồi vào nhà, anh thấy bà nội Trung Thúy Hoa đang lo lắng nhìn mình, không giấu giếm gì mà kể lại toàn bộ sự việc. Trung Thúy Hoa xua tay, bà đã già rồi, suy nghĩ những chuyện này tốn sức lắm. Biết sự tình là được rồi, vấn đề này phải bàn với Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải gật đầu rồi gọi điện cho Đinh Tiểu Hương kể lại toàn bộ sự việc, đồng thời nói lại quyết định của anh và Thạch Kiệt Hoa. Thị trấn, chợ cá, phiên chợ chiều sắp bắt đầu, từng tốp người kéo đến mua cá tôm cua. Các sạp cá đều đang bận rộn bày biển tôm cá cua ra. Đinh Tiểu Hương gác máy. Trương Lệ hơi lo lắng hỏi có chuyện gì, đây là Triệu Đại Hải gọi, mà nói chuyện gần nửa tiếng, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Mẹ, Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa hợp tác vụ thuyền câu cá biển, giá mỗi chỗ là 200 ngàn. Lúc đầu cứ nghĩ không có mấy ai, một, hai chiếc thuyền là đủ ăn no rồi, ai ngờ tin tức lan đi có mấy ngày mà đã có hơn 70 người đặt chỗ. Đinh Tiểu Hương kể cho Trương Lệ nghe chuyện Triệu Đại Hải vừa gọi điện thoại nói. Hả? Nhiều vậy sao? Trương Lệ giật mình. Đinh Tiểu Hương đã nói từ trước về việc định giá 200 ngàn một chỗ câu. Cái giá này không có vấn đề gì, nhắm đến mấy người có tiền muốn câu cá lớn thôi, còn mặc kệ mấy người không câu được. Hiện tại đã có 70 người đặt chỗ, tức là 1.400 triệu bạc. Tuy nhiên, sau mấy ngày bán mồi câu vị với số lượng lớn như vậy, chẳng phải là chẳng bao lâu nữa, số lượng người sẽ còn tăng lên nữa sao? Trương Lệ cố gắng giữ bình tĩnh, sự việc này quả thực nằm ngoài dự tính của cô. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, nhưng liền thông báo với Trương Lệ rằng, sau đợt này sẽ không bán mồi câu vị nữa. Một mặt vì quá nhiều người kiếm được quá nhiều tiền một cách dễ dàng, rất dễ gây chú ý. Mặt khác, đây là chuyến ra khơi đầu tiên, nếu có quá nhiều người tham gia, việc kiểm soát số lượng thuyền đánh cá sẽ trở nên khó khăn. Trương Lệ dần dần bình tĩnh trở lại. Hiện tại, có rất nhiều người muốn mua mồi câu vị vì việc này có thể kiếm ra rất nhiều tiền, nhưng tuyệt đối không được để cái đầu phình to. Quyết định của Triệu Đại Hải là hoàn toàn chính xác. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa quyết định như vậy là đúng đắn, không nên tham lam mà muốn ăn no ngay một miếng. Hai, nói đi nói lại, ai mà ngờ giá mồi cao như vậy, mà vẫn có nhiều người chịu bỏ tiền ra biển thế cơ chứ. Nhưng cái này cũng chẳng có gì lạ, chẳng phải cha cậu năm nay khi mê mẩn câu cá, đã hận không thể đem đồng tiền cuối cùng trên người đi mua mồi, mua cần câu hay sao? Những người này vì có thể câu được mấy chục, thậm chí cả trăm cân cá ngừ đại dương, dù giá mồi câu vì có lên đến 200 ngàn tệ, những người có tiền và đam mê câu cá chắc chắn sẽ móc hầu bao ra thôi. Triệu Đại Hải chính là người có thể giúp bọn họ thực hiện giấc mơ này. Đinh Tiểu Hương, cháu đưa ra ý tưởng này, rồi định giá như vậy, quả thực quá sáng suốt. Trương Lệ vừa thoăn thoắt tay bày biện tôm cá cua tươi sống, vừa không ngừng trò chuyện, vô cùng phấn khởi. Tiền mà Triệu Đại Hải kiếm được, cũng chính là tiền mà con gái Đinh Tiểu Hương kiếm được, ai mà chia tiền nhiều bao giờ. Khách ở chợ cá ngày một đông. Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương ngày càng bận rộn, số tôm cá cua trên sạp hàng vơi đi nhanh chóng. Làng Bài Loan, màn đêm buông xuống. Trần Văn Phi đang loay hoay với chiếc cano của mình, thu dọn cần câu và đủ loại linh kiện. Tháng riêng còn chưa qua rằm, anh đã sớm bắt đầu ra khơi câu cá. Mấy ngày nay, anh chạy một chuyến đến điểm câu gần chân cột tua bin gió và một vài điểm câu đá ngầm xung quanh. Không thể nói là không có cá, nhưng cá thật sự rất ít. 4-5 ngày chỉ câu được 2 con thanh ban, một con khoảng 5 cân, một con khoảng 8 cân. Thêm vào một ít cá cháp đen và hoàng kê câu được, tính trung bình, mỗi ngày chỉ kiếm được khoảng 300 tệ, miễn cưỡng đủ sống. Thu nhập như vậy quả thực không nhiều, nhưng dù sao vẫn là có tiền. Trần Văn Phi bận rộn gần một tiếng đồng hồ, thu dọn xong cano, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi ngồi xuống mạn thuyền, móc trong túi áo ra một điếu thuốc, rít một hơi. Ngày mai rạng sáng lúc 4 giờ anh sẽ lại ra khơi câu cá, mà anh đã đặt trước 2 cái mồi câu vị, chuyến này chắc chắn không lỗ vốn, ít nhiều gì cũng kiếm được chút đỉnh. Nghĩ đến ngày mai, bất kể câu được nhiều cá hay ít, anh đều có thể kiếm được tiền, câu càng nhiều thì kiếm càng nhiều, tâm trạng anh trở nên vô cùng tốt. Trần Văn Phi ngồi một lát, từ xa đã thấy Hà Đại Bằng và Thái Cát Long cùng nhau đi tới. Ồ, sao hai người lại đến đây sớm thế này? Chẳng lẽ tối nay lại không về nhà sao? Hà Đại Bằng tiến đến trước mũi cano của Trần Văn Phi. Trần Văn Phi khẽ gật đầu, đúng là anh không có ý định trở về, lát nữa sẽ ngủ tạm ở bến tàu, ngay trên chiếc cano của mình. Thời tiết vẫn còn hơi lạnh, nhưng anh đã mang đủ quần áo ấm, nên cũng không thành vấn đề. Ngày mai thủy triều lên sớm, dân câu cá phải tranh thủ thời gian, bây giờ mà về nhà ngủ, cũng chẳng được mấy tiếng lại phải dậy đi, không cần thiết phải tốn công vô ích như vậy. Trần Văn Phi rít một hơi thuốc, ném cho Hà Đại Bằng một điếu, rồi lại ném cho Thái Cát Long một điếu nữa. Ngày mai hai người định chạy ra chỗ nào đấy? Thái Cát Long châm thuốc, rít một hơi, rồi nhìn Trần Văn Phi và Hà Đại Bằng. Chân cột tua bin gió chứ còn gì nữa. Chỗ đó thì còn cần phải chọn sao? Những điểm câu khác nhỏ hơn, mà mấy ngày nay cũng có khá nhiều người đến đó rồi, nhưng chẳng nghe nói ai câu được cá cả. Chân cột tua bin gió rộng hơn, dù sao thì vẫn tốt hơn những chỗ khác một chút. Câu được thêm chút cá cháp đen gì đó, kiếm tiền thì khó nói, nhưng chắc là sẽ không lỗ vốn đâu. Hà Đại Bằng không cần suy nghĩ nhiều, ngày mai anh chỉ chạy ra điểm câu chân cột tua bin gió. Trần Văn Phi khẽ gật đầu, anh cùng Hà Đại Bằng và Thái Cát Long đều dựa vào việc câu cá để nuôi sống gia đình, nên điểm câu chân cột tua bin gió vẫn là lựa chọn tương đối an toàn. Hai, vậy phải làm sao bây giờ? Cứ thế này thì không ổn. Thái Cát Long nhìn Hà Đại Bằng, rồi lại nhìn Trần Văn Phi. Trước Tết, điểm câu chân cột tua bin gió cũng câu được một ít cá, nhưng nói chung là không nhiều. Những điểm câu khác thì tình hình cũng tương tự. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, năm nay quả thực có chút khó khăn, số cá câu được có khi còn ít hơn cả năm trước. Năm ngoái đã chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, năm nay tình hình còn tệ hơn nữa, thì có mà lỗ vốn chắc chắn. Sắc mặt của Trần Văn Phi và Hà Đại Bằng lập tức trở nên khó coi, đúng là hết chuyện để nói. Liệu điểm câu chân cột tua bin gió, hay những điểm câu lân cận khác có câu được cá hay không? Chắc chắn là có thể câu được, nhưng năm nay câu được bao nhiêu thì thật khó mà nói. Trần Văn Phi im lặng mấy phút, rồi liên tục cười khổ, lắc đầu. Thái Cát Long vừa nói ra một sự thật vô cùng tàn khốc. Nếu điểm câu chân cột tua bin gió, hay những điểm câu khác thực sự có thể câu được cá, thì tại sao năm ngoái, sau Tết, anh lại phải chạy ra khu vực đá ngầm nhân tạo làm gì? Trần Văn Phi, năm nay anh có kế hoạch gì không? Nếu điểm câu chân cột tua bin gió, hay những điểm câu lân cận khác vẫn câu được cá, thì không có gì để nói, đó là những địa điểm chúng ta đã quen thuộc, cứ tiếp tục câu thôi. Nhưng nếu những địa điểm đó không câu được cá, thì cũng không thể ngồi chờ chết được chứ. Hà Đại Bằng nhìn Trần Văn Phi đang ngồi trên cano. Còn có thể làm sao bây giờ? Nếu điểm câu chân của tua bin gió không câu được cá, thì chỉ có thể đi đến những điểm câu khác. Nếu vẫn không câu được cá, thì chỉ có thể chạy ra xa hơn nữa. Một cách nữa là liên tục rà soát xung quanh các điểm câu gần đó, xem có tìm được điểm câu mới nào không. Trần Văn Phi thở dài một hơi, những người chạy cano ra khơi xa như anh, Thái Cát Long và Hà Đại Bằng, khi không câu được cá thì cũng chỉ còn vài cách đó thôi. Thôi thôi, chuyện này còn có thể nói gì nữa. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi. Cứ đợi đến khi thật sự không câu được cá, chúng ta sẽ biết phải làm gì. Hoặc là đến lúc đó lại nghĩ cách cũng được. À phải rồi, hai người có nghe nói chuyện gì chưa? Chuyện này đang xôn xao cả lên trong hội câu cá của chúng ta đấy. Thái Cát Long chợt nhớ ra một chuyện, vừa rít thuốc, vừa nhìn Trần Văn Phi và Hà Đại Bằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.